Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 964. Vừa rồi là ai nói? Canh thứ 7, giờ khắc này, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, thật dường như thấy được trên đời này chuyện khó tin nhất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu lúc, giờ phút này trong đầu chỉ xuất hiện 5 chữ: Đế phẩm cửu tinh. Sở Lăng Tiêu đúng là đế phẩm cửu tinh. Ngoại trừ đế phẩm cửu tinh, bọn họ thật không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là bực nào tồn tại, có thể một cái tay bắt giữ một tôn hoàng phẩm cửu tinh, còn không phải bình thường hoàng phẩm cửu tinh, mà chính là một tôn hoàng phẩm cửu tinh hậu kỳ a. Trên đời này, ngoại trừ đế phẩm cửu tinh bên ngoài, còn có người nào có thể đem Quân Lâm Thiên Hạ hoàng phẩm cửu tinh đùa bỡn tại dưới bàn tay? Cho dù là đạt tới đỉnh phong chi cảnh Vị Lai Điện, đời thứ nhất chủ nhân, đều không thể nào làm được loại sự tình này. Nhưng bây giờ, trước mặt Sở Lăng Tiêu lại tê, giờ khắc này, vô luận là tại chỗ người nào, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, càng là bị hù dùng mình, toàn thân đều cứng ngắc tại cái kia, không dám nhúc nhích. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, cùng Diệp Môn tất cả mọi người, càng là ánh mắt trừng thật to, nhìn đứng ở đỉnh đầu bọn họ phía trên Sở Lăng Tiêu. Trong mắt chỉ còn lại có 2 chữ, rung động. Việc này trước, ai có thể nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ, cổ bá chủ, càng là không cần nói. Theo vừa mới một khắc kia trở đi, cổ tựu tựa hồ động lại, từ đầu đến cuối, đều bảo trì ngẩng đầu động tác, nhìn đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu như ném một con chó chết, đem vị này hoàn mỹ thế giới, đời thứ nhất chủ nhân Hách Liên Thánh, tiện tay ném qua một bên thời điểm, cái kia bao phủ tại Diệp Môn khu vực, tất cả tia chớp, đều tại thời khắc này, biến thành cho tàn. Nhất thời, nhìn ngoại giới tất cả tu sĩ, một mặt yên lặng cùng nghi hoặc, kết thúc. Mà cái kia xuất hiện tại nữ tôn tọa lạc khu vực phía ngoài Diệp nữ tôn, thấy cảnh này lúc, cũng là biến mất theo tại nữ tôn khu vực chỗ sâu, chỉ lưu lại một đạo thật sâu thở dài, tựa hồ đã sớm dự liệu được là loại kết quả này. Mà cái kia bị Sở Lăng Tiêu tiện tay ném ở một bên Hách Liên Thánh, mặc dù đã thoát ly Sở Lăng Tiêu trưởng khống, lại căn bản không dám chuyển bước, như cùng một cái bị kinh sợ mèo hoang, bị hù đứng tại cái kia, toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cái tay liền đem hắn tôn này hoàng phẩm cửu tinh cho bắt được. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Không có rời đi tương lai thế giới trước đó, không, sớm tại bất diệt tu địa thời điểm, khi bọn hắn phát giác được chính mình chỗ lưu lại truyền thuyết cấp thế lực lại bị một cái tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân uy hiếp không dám bước vào một đời kia thời điểm, thật trực giác đến nổi trận lôi đình. Bọn họ bực này nhân vật, chỗ lưu lại một cái truyền thừa, lại bị một cái nho nhỏ quá khứ thế giới tu sĩ đe dọa không dám bước vào đệ cửu trọng thiên. Đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn sao? Quá khứ thế giới tu sĩ, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá cổ bá chủ hàng ngũ, liền cửu tinh cũng không bước vào, làm sao có thể cùng bọn hắn lưu lại truyền thuyết cấp thế lực đánh đồng? Khi đó, bọn họ liền đang suy nghĩ, mặc kệ là ai, chỉ muốn cùng bọn họ truyền thuyết cấp thế lực đối nghịch, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, bọn họ liền vào hôm nay, trực tiếp bước vào đến một thế này, vốn nghĩ tùy tiện giải quyết xong Sở Lăng Tiêu về sau, bọn họ liền đi đệ cửu trọng thiên phía trên, xem thật kỹ một chút, cái này đệ cửu trọng thiên, đến tột cùng có hay không chôn giấu kinh thiên động địa bí mật. Nhưng bây giờ, cái này, để ta xem một chút, đều là cái kia 5 cái, dám thừa dịp ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tới nơi này, để ta nhìn xem thật kỹ, đến, đem đầu đều nâng lên, mà liền tại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, trong lòng một mảnh sợ hãi, chỉnh thân thể, cũng nhịn không được tại run lẩy bẩy thời điểm, nhàn nhạt thanh âm, liền đã lại rơi xuống. Giờ khắc này, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ đầu người, càng là thấp thấp hơn. Tất cả đều sắc mặt một mảnh trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy. Bọn họ ở đâu là thừa dịp Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm mới tới, bọn họ rõ ràng cũng là tìm đến Sở Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay đây hết thảy, ở đâu là bọn họ trong kế hoạch một bộ phận? Thế nào, đều câm sao? Gặp ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, không ai dám ngẩng đầu. Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hướng về Hách Liên Thánh nhẹ nhàng phất phất tay, phịch một tiếng, Hách Liên Thánh liền thời gian phản ứng đều không có, một cái tay liền đã biến thành tro tàn, liền một tia cảm giác đau đều không có. Có thể chính vì vậy lại càng làm cho Hách Liên Thánh bị hù chỉnh thân thể đều mềm nhũn, đều cho ta ngẩng đầu. Oanh, vừa dứt lời, giờ khắc này, xoát một chút, ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, tất cả đều bị hù ngẩng đầu lên, 5 người thì cùng mất đi linh hồn đồng dạng, biểu lộ vô cùng chất phác, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Vừa rồi, là ai nói, tội sống có thể miễn, tử tội khó thoát? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe được câu này sau, 5 người bên trong, cái nào đó người mặc phượng bào, khí chất băng lãnh nữ nhân, thân thể nhất thời đột nhiên rung động run một cái, nhưng lại không dám nói lời nào, sợ cái kế tiếp mất đi tay chính là nàng. Vội vàng thì theo 5 người bên trong đứng dậy, vị này Hắc Long Điện đời thứ nhất chủ nhân, một trương vô cùng lãnh diễm mặt, giờ phút này dốc hết ra bị hù không có không một tia huyết sắc. Cả người đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy, run giọng nói, "Vâng, là ta." Vừa mới nói xong, ngũ đại truyền thuyết cấp thực lực, còn lại đời thứ nhất chủ nhân, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Nếu là Sở Lăng Tiêu hiện tại thì đối bọn hắn thế nào? Trong lòng bọn họ còn hoặc nhiều hoặc ít dễ chịu chút. Nhưng loại này nhàn nhạt thanh âm, một câu lại một câu, mang cho bọn hắn tâm hồn tra tấn, thực sự để bọn hắn quá khó tiếp thu rồi. Không qua, bọn họ 5 người ngược lại là cũng không cảm thấy hôm nay bọn họ thật sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù nói đối phương chính là một tôn đế phẩm cửu tinh, nhưng bọn hắn mỗi người sư phụ đều là đế phẩm cửu tinh. Lần này xác thực thật chính là bọn hắn tính sai, không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thực lực đúng là như thế khủng bố, nhưng một tôn đế phẩm cửu tinh còn chưa đủ lấy uy hiếp được mạng của bọn hắn. Tin tưởng chỉ cần bọn họ nói ra bản thân đứng ở phía sau đích sư tôn, cho dù là đế phẩm cửu tinh cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Trên thực tế, nghe tới Sở Lăng Tiêu nói ra tên của mình, Tây Môn Tuyết tự thân cũng không có như vậy bất an. Chỉ là giờ phút này Sở Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh khủng, nàng thực sự không thể tin được. Cái này của tương lai, trừ hắn đâu, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân ở bên trong, lại còn có đế phẩm cửu tinh. Xem ra càng so với bọn hắn hơn còn muốn trẻ tuổi. Nhưng thì tính sao, phía sau của nàng thế nhưng là đứng đấy một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ, làm sư tôn của mình. Cái kia đám nhân vật mới là cổ bá chủ chi đỉnh, chính thức tu sĩ bên trong đế vương. Chỉ cần nàng nói ra những thứ này, cho dù Sở Lăng Tiêu là một tôn đế phẩm cửu tinh, cũng sẽ không quá làm khó nàng. Nhưng sau một khắc, không đợi vị này Hắc Long Điện, đời thứ nhất chủ nhân Tây Môn Tuyết kịp phản ứng, nhàn nhạt thanh âm cũng đã rơi vào bên tai của nàng. Đã như vậy, tội sống khó tha, tử tội khó tránh khỏi. Ngươi hôm nay có thể chết. Nghe nói như thế, Tây Môn Tuyết ngây ngẩn cả người. Còn lại tứ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Có thể giờ khắc này, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt tình cảnh này, lại là thẳng để bọn hắn bốn người này. Đồng tử trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, tất cả đều bị hù ngừng thở, hóa thành cho tàn. Tây Môn Tuyết, chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.